nữ giám đốc bên cạnh Binh Vương. Chương 3, chơi đùa chính là anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chậc chậc, hương vị còn được, bà chủ, còn không, lại đến một chai nếm thử. Một chai rượu đỏ vào bụng mà Lục Thiên Long vẫn chưa thỏa mãn. Anh là từ đâu xuất hiện? Trương Sở muốn điên rồi. Rượu đỏ 100.000 đô la. Anh đều đã còn chưa kịp nếm một ngụm liền bị người này như uống nước rót vào bụng. Vậy mà còn muốn một chai? Anh cho đây là rượu đỏ Trường Thành A, miệng sạch sẽ chút. Đây là lái xe của tôi, không phải là một bình rượu. Cùng lắm thì tôi bồi thường anh. Âm thanh Tô Lăng Nguyệt lạnh lùng nói. Mặc dù cô cũng bị Lục Thiên Long làm cho dở khóc dở cười. Trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô không muốn một mình cùng Trương Sở chung một chỗ, lại càng không muốn cùng anh ta uống rượu. Hiện tại Lục Thiên Long đến đây, có anh ở đây trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Được, tôi muốn nói chuyện làm ăn cùng Trương Thiếu. Anh trước vừa tùy tiện ăn chút đồ ăn đi. Tô Lăng Nguyệt ra lệnh, nói chuyện làm ăn, vậy hai người nói, tôi không quấy rầy hai người. Tôi sẽ hát hai bài hát giúp vui cho hai người. Nhìn bên cạnh có micro, Lục Thiên Long tràn ngập phấn khởi chạy tới. Các anh đi ra ngoài trước đi. Lăng Nguyệt, em tìm từ đâu ra cái lái xe cực phẩm như vậy? Trương Sở kiềm nén lửa giận phất tay đuổi hai người vệ sĩ không trách nhiệm đi. Nếu không muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt Tô Lăng Nguyệt, anh đã sớm nổi bão. Hiện tại chỉ có thể mắng Lục Thiên Long ở trong lòng. Chờ xử lý Tô Lăng Nguyệt nhất định phải trừng trị anh ta. Không nói anh ta, trước nói đại lý buôn bán tập đoàn Trường Hồng đi. Nhìn thoáng qua Lục Thiên Long đang mở micro ra, Tô Lăng Nguyệt lạnh lùng nói. Trương Sở khoát tay, như vậy sao được, như thế nào cũng phải uống một chén trước lại nói. Chúng ta trước làm tốt không khí, như vậy mới có thể nói chuyện làm ăn càng tốt. Nói xong, anh ta mở ra một cái bình rượu đỏ khác một lần nữa rót hai chén. Chính mình lấy một ly đưa cho Tô Lăng Nguyệt một ly. Tôi sẽ không uống rượu. Tô Lăng Nguyệt từ chối nói, vậy em tùy ý uống một ngụm là được, anh cạn trước, Trương Sở cười nói, Tô Lăng Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể bưng chén lên uống cùng anh, cái miệng nhỏ nhấp một phen, hoa, em gái lớn mật đi về phía trước, hoa đi về phía trước. Đừng quay đầu nha, trong phòng được bao tao nhã yên lặng, thình lình giọng Lục Thiên Long giống lên, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Trương Sở bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, một ly rượu đỏ trực tiếp rót vào trong cần cổ. Tô Lăng Nguyệt càng trực tiếp, rượu đỏ vừa mới tiến miệng trực tiếp văng lên mặt Trương Sở. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Trương Sở muốn điên rồi. Tiểu tử Tô Lăng Nguyệt mang đến này tuyệt đối không phải lái xe. Là một tên bệnh thần kinh, hình như có chút lạc giọng, nếu không tôi lại hát cho anh một lần nữa. Lục Thiên Long nhức đầu, có chút áy náy nói, không cần hát, Tô Lăng Nguyệt muốn cười, kìm nén gương mặt đỏ bừng, hiện tại cô lại cảm thấy được Lục Thiên Long đáng yêu rồi. Quay đầu nhìn về phía Trương Sở chật vật vô cùng nói, xấu hổ Trương Thiếu, tôi xem tình huống hôm nay này cũng không thích hợp lại bàn tiếp. Chúng ta hẹn thời gian bàn lại đi, Trương Sở không muốn cũng không có biện pháp. Tất cả tâm tình đều bị cực phẩm bệnh thần kinh làm cho mất hết. Cho dù đem Tô Lăng Nguyệt tới tay cũng không nhất định có thể mạnh lên. Vậy được rồi, hôm nào chúng ta lại hẹn. Đúng rồi, có thể để cho anh ta ở lại một chút hay không? Anh cảm thấy anh ta rất thú vị. Có mấy câu muốn nói với anh ta. Anh ta đưa tay chỉ Lục Thiên Long. Tô Lăng Nguyệt theo bản năng muốn lắc đầu. Lục Thiên Long bên kia lại nhếch miệng cười nói, Trương Thiếu muốn tâm sự cùng tôi, không thành vấn đề, tôi cũng hiểu được Trương Thiếu gặp lần đầu đã quen thân. Bà chủ, cô ra ngoài chờ tôi một chút, rất nhanh tôi liền đi qua. Anh, tốt lắm, tôi chờ anh ở bên ngoài. Nhanh ra đó, Tô Lăng Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn anh, nhưng anh đã đồng ý, Tô Lăng Nguyệt cũng không tốt nói thêm nữa. Xoay người rời khỏi. Chậc chậc, mông nhỏ vểnh lên, cảnh đẹp ý vui nha. Tìm cơ hội nhất định phải cảm giác thử xem. Nhìn Tô Lăng Nguyệt uốn éo ra ngoài, Lục Thiên Long chậc chậc tán dương, lại còn cực kỳ bỉ ổi đưa tay khoa tay múa chân một chút. Trương Sở triệt để phát điên, tên hỗn đản này tự cho rằng chính mình ở lại muốn cùng anh tâm sự. Chẳng lẽ anh ta không có cảm giác chính mình căm giận ngút trời? Anh chính là tài xế, rượu đỏ 100.000 đô la cũng là anh uống, anh còn muốn nhúng chàm Tô Lăng Nguyệt. Trương Sở nắm tay giận dữ hét, lái xe làm sao vậy? Không muốn làm tướng quân đầu bếp không phải lái xe tốt. Lục Thiên Long quay đầu liếc mắt nhìn anh ta cười hề hề nói. Hơn nữa, anh một người hổ lốn, ăn chơi, đều có thể uống rượu đỏ đùa em gái. Tôi người tài xế vì sao không thể? Anh nói tôi là hổ lốn. Trương Sở trừng mắt to, ánh mắt trừng lớn cũng là hổ lốn. Tối đa tính hổ lốn mắt to. Lục Thiên Long híp mắt thản nhiên nói. Anh muốn chết, Trương Sở giận quá thành cười. Đưa tay chụp bàn tay hai lần. Hai người vệ sĩ đã sớm đi vào phòng được bao. Đánh cho tôi, đánh chết tên hỗn đản này. Toàn bộ hậu quả tôi chịu trách nhiệm. Trương Sở rốt cục bạo phát. Đem lửa giận chứa chan đều đã rơi tại trên người Lục Thiên Long. Hai người vệ sĩ thân cao không chút do dự trực tiếp thẳng đến Lục Thiên Long. Lục Thiên Long cười cười. Xoay người nhìn bọn họ một cái. Liền cái nhìn này, thân thể hai người vệ sĩ cứng đờ. Dùng mình một cái, tươi cười cực kỳ tà ác. Tà ác làm cho hai người bọn họ toát ra một luồng khí lạnh từ trong đáy lòng. Ánh mắt này căn bản sẽ không là ánh mắt một người tài xế có. Các ngươi còn thất thần làm gì? Đánh cho lão tử, Trương Sở ở phía sau giận hô một câu. Hai vệ sĩ cắn răng một cái. Rốt cuộc vẫn là một trái một phải xông lên. Bên trái một người động thủ trước. Một cái nắm tay đánh hướng đầu Lục Thiên Long. Cái người bên phải kia đá ra một cước quét ngang phần eo của anh. Vừa thấy chính là chịu huấn luyện chuyên nghiệp. Tốc độ và sức lực có thể nói hoàn mỹ. Phối hợp lại càng không chê vào đâu được. Tươi cười trên mặt Lục Thiên Long khuếch tán. Thậm chí anh còn bớt thời giờ sửa sang kiểu tóc một phen. Lập tức xuất thủ, quả đấm phát sau mà đến trước, đánh ở dưới nách vệ sĩ, đùi phải theo sát mà đá ra, gần như đồng thời đá vào bắp chân vệ sĩ. Rắc rắc, hai tiếng gãy xương thanh thúy chói tai vang lên bên trong phòng được bao. Hai người vệ sĩ cùng lúc kêu thảm thiết lùi lại, Lục Thiên Long lại như quỷ mị lấn người mà lên, bốp bốp hai cái như con dao bổ vào trên cổ hai người. Ngay cả kêu thảm thiết đều không có. Hai vệ sĩ mềm nhũn ngã xuống. A Trương Sở phía sau choáng váng. Hồi lâu không phản ứng kịp. Hai vệ sĩ này là anh ta trả số tiền lớn mời đi theo từ tổ chức vệ sĩ chuyên nghiệp. Nghe nói còn đang chờ qua trại huấn luyện Tây Bá Lợi Á. Đều là cao thủ lấy một địch 10. Làm sao chính là hai người trước mặt liền nằm úp sấp toàn bộ rồi hả? Trương Thiếu. Anh giàu gì cũng là nhân vật có máu mặt, mời hai vệ sĩ phế vật như vậy. Không biết là mất mặt, anh xem như vậy có được hay không? Anh quản ăn quản ở, tôi tới làm vệ sĩ cho anh. Như thế nào, lạnh lẽo trong mắt Lục Thiên Long tan ra. Một lần nữa khôi phục bộ dáng cả lơ phất phơ. Cười hì hì đi đến trước mặt Trương Sở. À, được được, Trương Sở còn không có hoàn toàn tỉnh táo từ trong rung động. Bản năng gật đầu, Lục Thiên Long một cái tát vỗ vào trên đầu anh ta cười mắng. Được cái đầu mẹ anh, quản ăn quản ở đã mượn sức tôi, coi tôi như cái quái gì rồi. Long ca tôi có nguyên tắc, nhưng mà nếu như quản ăn quản ở còn quản em gái mà nói. Tôi có thể suy xét cân nhắc, anh dám đùa tôi, anh có biết tôi là ai hay không? Trương Sở rốt cục phản ứng kịp, Lục Thiên Long đây là đùa giỡn anh ta. Tôi quản anh là ai? Chơi đùa chính là anh. Không phục, tin hay không hiện tại lão tử lấy quả đấm chọc hoa cúc cậu. Lục Thiên Long múa may quả đấm một phen nói. Trương Sở lập tức sợ. Ngay cả hai vệ sĩ cũng không là cái đối thủ Lục Thiên Long này. Nếu anh ta không phục nói không chừng thực bị chọc hoa cúc. Như thế nào không nói? Có phải hay không muốn tìm người tới tìm tôi tính sổ? Không thành vấn đề, Lục Thiên Long híp mắt, đột nhiên một quyền hung hăng nện ở trên bàn trà đá cẩm thạch bên cạnh. Nghĩ muốn tìm phiền toái, tôi tùy thời tiếp, nhưng mà nếu lần sau lại dùng loại thủ đoạn hạ lưu thả thuốc bên trong rượu đỏ đối phó phụ nữ tôi xem. Cũng đừng trách Long ca không khách khí. Con có, đừng nói lái xe không thích đáng. Bàn trà đá cẩm thạch cứng rắn kia giờ phút này không hề dấu hiệu ầm ầm sập. Cách chương.